Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, Vĩnh Dạ bắt đầu, chương 1011. Vĩnh Dạ bắt đầu đoạn thời gian gần nhất Tuyết Nguyệt Công hội thực lực đang nhảy vọt thức tăng lên. Hiện tại lại cùng Thành Thiên Phong thành lập hợp tác, tại phiến đại lục này giải trừ phong ấn trước đó. Tuyết Nguyệt Công hội tuyệt đối có thể trở thành một cái đỉnh cấp công hội. Khoảng cách Vĩnh Dạ đến còn có không đến một tuần lễ. Bởi vì có Thành Thiên Phong tin tức, cho nên Tuyết Nguyệt Công hội tại sớm chuẩn bị biện pháp ứng đối. Thanh Hải Bình rời đi về sau ngày thứ hai, Thành Thiên Phong trạm không gian liền cùng Tuyết Nguyệt trạm không gian số liệu trao đổi. Hiện tại song phương cũng có thể sử dụng đối phương hệ thống truyền tin. Điều tra hệ thống, mà khu vực vũ trụ hệ thống phòng ngự thì tại ưu hóa. Dù sao song phương khẳng định không có khả năng trực tiếp sử dụng đối phương vũ khí phòng ngự. Cho nên muốn dựng một cái bình đài, vũ trụ radar, trạm giám sát, ai phát hiện tình huống dị thường sau song phương đều có thể trước tiên giải. Trạm không gian cũng lẫn nhau mở ra, song phương phi thuyền vũ trụ có thể tự do đỗ. Thành Thiên Phong trạm không gian thành ý vô cùng đủ, trực tiếp cho Tuyết Nguyệt Công hội quy hoạch 3 khu thái không cảng khẩu. Mà lại trạm không gian bên trong còn miễn phí đưa cho Tuyết Nguyệt một phiến khu vực. Nhân loại liên bang cũng không phải là địch nhân, cho nên đoạn thu tự nhiên cũng sẽ không chỉ để bọn họ nỗ lực. Tuyết Nguyệt trạm không gian cùng bầu trời bến cảng mặc dù còn không có kiến thiết tốt, nhưng phân cho Thành Thiên Phong một cái khu vực vẫn là không có vấn đề. Đoạn thu bên này phái ra một đoàn đội tiến vào Thành Thiên Phong trạm không gian. Mà Thành Thiên Phong chính thức cũng phái ra một đội ngũ đi tới Tuyết Nguyệt trạm không gian. Dạng này song phương cần giao lưu liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Cùng Thành Thiên Phong hợp tác sau rõ ràng nhất chỗ tốt chính là thông tin. Lấy trước mắt trạm không gian năng lực chỉ có thể bao trùm rất nhỏ một phiến khu vực. Nhưng bây giờ gia nhập Thành Thiên Phong hệ thống truyền tin. Bao trùm diện tích trực tiếp biến thành 1/4 đại lục. Nhân loại thế lực bên này cơ hồ đều có thể bao trùm đến. Chỉ là có chút khu vực sẽ có trì hoãn mà thôi. Nhưng dạng này cũng rất tốt. Tuyết Nguyệt mạo hiểm giả chuyện gì phát sinh đều có thể rất nhanh biết. Từ đó để công hội hệ thống chỉ huy làm ra phán đoán. Theo Vĩnh Dạ càng ngày càng tiếp cận, tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy đại lục ở bên trên khác biệt. Lúc đầu vừa mới thế giới thiết lập lại hẳn là không có bao nhiêu cường đại quái vật. Nhưng bây giờ vẫn chưa tới 15 ngày, đã có không ít lãnh chúa cấp ma thú xuất hiện. Tại ban đêm, vong linh quái vật, tử linh sinh vật, thậm chí u linh xuất hiện tần suất đều so bình thường cao hơn ra rất nhiều. Mà mấy ngày nay Tuyết Nguyệt đội thám hiểm ngũ thường xuyên có thể gặp u linh hệ cùng vong linh. Hệ phi hành sinh vật, có một lần còn đụng phải băng xương cốt long, bất quá còn tốt không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này Vĩnh Dạ cùng ghi lại không giống, hoặc là nói càng thêm nguy hiểm mần ni sau một ngày Thành Thiên Phong đem Vĩnh Dạ hoạt động một bộ. Phận tin tức truyền cho Tuyết Nguyệt. Mà đoạn thu đạt được tin tức sau hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra chúng ta chuẩn bị còn là chưa đủ. Lập tức thông chi trung tâm chỉ huy. Muốn tại Vĩnh Dạ tiến đến trước đó triệu hồi tất cả thành viên, đoạn thu nói. Không không một quản gia nghe xong lập tức gật đầu đáp ứng. Mà tiểu cầm thì nghi ngờ hỏi. Thế nào, cơ hồ cùng hắc ám hệ có liên quan quái vật cũng sẽ ở Vĩnh Dạ xuất hiện. Hơn nữa còn là thành đàn xuất hiện, nếu như không có hoa bình ngọn nến phổ thông mạo hiểm giả cơ hồ nửa bước khó đi. Quái vật đẳng cấp đều là 50 cấp đến 60 cấp. Mà trước mắt Thành Thiên Phong mạo hiểm giả bình quân đẳng cấp mới vừa vặn 50 cấp. Đối đoạn thu loại cấp bậc này mạo hiểm giả khẳng định không có áp lực gì. Nhưng phổ thông mạo hiểm giả liền không dễ làm mần ni, mặc dù Tuyết Nguyệt trong công hội cường giả. Số lượng rất nhiều, nhưng cấu thành công hội đại bộ phận thành viên đều là thuộc về đẳng cấp thấp mạo hiểm giả. Tuyết Nguyệt bình quân đẳng cấp mặc dù so Thành Thiên Phong bình quân đẳng cấp cao hơn. nhưng ở vĩnh dạ bên trong cao hơn mấy cấp cũng không có ích lợi gì. Trước ngươi không phải nói để các đại quân đoàn tạo thành đại bộ đội thăm dò sao? Tiểu Cầm hỏi, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Không sai, nhưng dạng này gặp quái vật cũng sẽ biến nhiều. Tóm lại đi được tới đâu hay tới đó đi, tạm thời tuyết nguyệt cũng không có cái gì tốt biện pháp. Giải quyết, mạo hiểm giả y nguyên cần ra ngoài thám hiểm, nếu như tại lãnh địa không đi ra đồ ăn nhiều nhất kiên trì 2 tháng. Về sau liền muốn nghĩ biện pháp, mặc dù quái vật nhiều, nhưng kỳ ngộ cũng nhiều, vĩnh dạ kỳ ngộ còn cao hơn huyết nguyệt nhiều. Nói không chừng tại thám hiểm quá trình bên trong liền có thể tìm tới một chút cái gì. Rất nhanh thời gian đã đến vĩnh dạ lúc bắt đầu. Hiện tại là buổi chiều 3 ngày nhiều. Lúc đầu sắc trời hẳn là rất sáng. Nhưng bây giờ đã tối xuống. Cùng trạng vạng tối không hề khác gì nhau. Tất cả công hội đều triệu hồi riêng phần mình mạo hiểm giả. Các đại công hội lãnh địa, thành thiên phong, khu vực an toàn chờ tụ tập số lượng đông đảo mạo hiểm giả. Tất cả mọi người là đang chờ đợi vĩnh dạ tiến đến. Thời gian từng chút quá khứ. Rốt cục sắc trời hoàn toàn tối xuống dưới. Thế giới thật một điểm quang mang đều không có. Đoạn Thu vẫn tại không gian đứng ở giữa. Hắn thông qua truyền về hình tượng có thể thấy rõ ràng. Ngoại trừ lãnh địa lắp đặt thiết bị chiếu sáng bên ngoài. Những địa phương khác không có một chút quang mang. Thế giới lâm vào trong hắc ám ni mặc dù không có trên đại lục. Nhưng Đoạn Thu y nguyên có thể thu đến thế giới quy tắc mang tới nhắc nhở. Vĩnh dạ thế giới mở ra. Lần này vĩnh dạ sẽ tiếp tục đến đại lục thiết lập lại. Hắc ám thế giới, cường giả sinh tồn, hắc ám hệ, vong linh hệ, tử linh hệ chờ quái vật gia tăng. Quái vật công thành tỷ lệ gia tăng. Vĩnh dạ thế giới hoạt động 1, sinh mệnh ngọn nến, đánh giết quái vật sẽ tuôn ra 3 loại đặc thù ngọn nến. Thánh khiết ngọn nến, hòa bình ngọn nến, máu tươi ngọn nến, mỗi loại ngọn nến đều có mình đặc thù công dụng, mời mình thăm dò. Vĩnh dạ thế giới hoạt động 2, hắc ám phù văn mảnh vỡ, đánh giết lãnh chúa cấp sinh vật sẽ tuôn ra hắc ám phù văn mảnh vỡ. Sử dụng mảnh vỡ có thể ở thế giới các nơi ngẫu nhiên xuất hiện hối đoái khu vực hối đoái vũ khí. Trang bị, vĩnh dạ thế giới hoạt động 3, truyền chức huân chương, đánh giết lãnh chúa cấp trở lên sinh vật sẽ tuôn ra truyền chức huân chương. Sử dụng truyền chức huân chương có thể thành công truyền chức. Vĩnh dạ thế giới hoạt động 4, u hồn lãnh chúa, đặc thù u linh loại hình lãnh chúa sẽ tại sử dụng máu tươi ngọn nến sau xuất hiện. Đánh giết sau sẽ tuôn ra đặc thù u hồn sáo trang. Vĩnh dạ thế giới hoạt động 5, vong linh quật khởi, vong linh hệ ma pháp sư chuyển chức yêu cầu giảm xuống. Thành công chuyển chức sau sẽ ban cho chuyên môn linh năng vũ khí một kiện. Hết thảy 5 cái thế giới hoạt động, cũng không có cái gì quái vật tăng cường, nhưng vĩnh dạ bản thân liền tăng cường quái vật, cực kỳ cường đại quái vật đều là tại ban đêm hoạt động. Vĩnh dạ đến có thể nói khiến cái này quái vật có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Đừng nói vĩnh dạ, chính là bình thường đến tối thời điểm rất nhiều mạo hiểm giả cũng không nguyện ý thám hiểm. Mà bây giờ trực tiếp chính là vĩnh dạ, để mạo hiểm giả nhất định phải tại sinh tồn và trong nguy hiểm lựa chọn. Ta đi về trước, có chuyện gì ta sẽ liên hệ ngươi, Đoạn Thu đứng lên nói. Tiểu Cầm nghe xong gật đầu nói. Ta đưa ngươi, đã vĩnh dạ đã mở ra, như vậy Đoạn Thu cũng phải có hành động, vĩnh dạ cũng không chỉ là cho cấp thấp mạo hiểm giả hoạt động. Đối Đoạn Thu loại cấp bậc này mạo hiểm giả vẫn hữu hiệu. Hết chương.